Ngày anh trở nên giàu có. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó Phó Xuyên không chịu nổi khi tôi làm nũng. Khi tôi học năm 3 đại học, tôi đã tìm đến một bác sĩ đông y để tiết kiệm tiền và để chân anh ấy nhanh chóng hồi phục. Tôi tự học châm cứu, khiến chân mình không còn chỗ nào lành lặn. Sau này bị anh ấy phát hiện, anh ấy lập tức mắt đỏ hoe, nhưng cũng rất giận. Tôi ôm lấy cánh tay anh ấy làm nũng, cơn giận của anh ấy cũng tan biến. Sau đó anh ấy lạnh lùng với khuôn mặt đẹp trai, gấu má tôi, giọng vẫn đầy giận dữ. Lần sau còn tự châm cứu thử xem. Nhưng bây giờ, nhìn vào khuôn mặt này trong gương, tôi thử làm một biểu cảm làm nũng, rồi chìm vào im lặng. Nếu tôi với khuôn mặt này đi tìm Phó Xuyên, rồi nói với anh ấy tôi là vợ anh ấy đã C-H-E-T từ lâu, Phó Xuyên nhất định sẽ bị tôi dọa đến mức báo cảnh sát. Nhưng tôi rất nhớ anh ấy, rất muốn gặp lại anh ấy. Cách chương.